Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 631, Kim Mông biến cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 631, Kim Mông biến cường đại. Mặc dù như thế, thiên địa kiếp uy năng hay là cực kỳ khủng bố, tạo thành thân thể Đường Tam thành than trạng thái. Nhưng ở trong quá trình này, Kim Mông biến đã mang lại tác dụng cực lớn. Cho dù là đối mặt thiên kiếp, Kim Mông biến dĩ nhiên thẳng đến đều tại thôn phệ lôi kiếp lực lượng rèn luyện tự thân. Dung nhập tự thân, từ kim sát chi lực bắt đầu, mãi cho đến sau cùng thiên địa kiếp kết thúc. Đường Tam cái này siêu cấp huyết mạch Kim Mông biến từ đầu đến cuối đều tại thôn phệ lôi kiếp chi lực. Cuối cùng lần này thật sự là quá mạnh, mới không thể một chút liền đều thôn phệ. Có thể coi là như vậy, hay là hấp thu đại lượng. Chờ Đường Tam tỉnh táo lại thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình, huyết mạch khác lạc ấn đều ở vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái. Chỉ có Kim Mông biến lạc ấn tại chính mình trong đan điền tựa như là cái mặt trời nhỏ giống như, tỏa ra so trước kia càng thêm quang huy óng ánh. Đường Tam thậm chí đều cảm thấy cái đồ chơi này tự hồ đã tiến hóa đến gần như thần cấp cấp độ. Nội uẩn cường đại sát khí, lục hợp bát hoang kim sát kiếp các loại lôi đình uy năng ẩn chứa vào trong đó, đang bị nó một chút xíu thôn phệ. Cái kia thật là không chút khách khí. Chính mình tu vi còn không có đạt tới thần cấp, nó một cái huyết mạch lạc ấn là thế nào lột xác thành thần cấp. Đường Tam đang khiếp sợ đồng thời cũng bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền minh bạch tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Bất luận cái gì vị diện sinh vật đều sẽ nhận vị diện ảnh hưởng. Vị diện là sẽ không cho phép chính mình nội bộ sinh vật vượt qua cực hạn. Yêu tinh đại lục chỗ vị diện này, bản thân đã đầy đủ cường đại, cho nên mới có thể đản sinh ra hoàng giả cấp độ cường giả. Có thể coi là như vậy, cũng có hạn mức cao nhất. Đường Tam tại dung hợp Kim Mông biến thời điểm, Kim Mông biến tiềm năng liền vượt ra khỏi hạn mức cao nhất này. Cho nên lúc đó Đường Tam mới gặp mãnh liệt như vậy phản phệ. Nếu như không phải tự thân có siêu thần khí, cưỡng ép xông phá vị diện áp chế, Kim Mông biến căn bản cũng không khả năng xuất hiện, thậm chí sẽ liên đới hắn đều cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng về sau Kim Mông biến chính là hoàn thành. Sau khi hoàn thành Kim Mông biến, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã siêu thoát ra vị diện này hạn chế. Lúc này mới có Đường Tam đang trợ giúp Mỹ công tử thời điểm độ kiếp. Kim Mông biến tự hành hấp thu lôi kiếp chi lực, chính mình cũng đang không ngừng tiến hóa tình huống xuất hiện. Loại tình huống này là phi thường kỳ lạ, nhưng lại chính là tồn tại. Đơn thuần từ Kim Mông biến góc độ tới nói, nó đã hoàn thành một lần tiến hóa thuế biến. Không thể nói là chân chính thần cấp, nhưng cũng quyết không kém hơn đồng dạng thần cấp cảnh giới. Đây là không cân nhắc nó siêu cấp huyết mạch uy năng điều kiện tiên quyết. Nếu như không có Kim Mông biến cường đại, cái kia sau cùng thiên địa kiếp liền xem như không cần Đường Tam mệnh. Hắn thân thể này chỉ sợ cũng phải trở nên tàn phá. Hải thần Tam xoa kích dù sao chỉ có một bộ phận thần ý tại. Có thể giữ vững Đường Tam tinh thần chi hải cũng không tệ rồi. Nhưng Kim Mông biến lực phòng ngự cường đại nhưng cố ngay cả thân thể của hắn bản nguyên cũng che lại. Mặt ngoài thân thể mặc dù nhận lấy trọng thương bị thành than, nhưng Kim Mông biến lại bao giờ cũng không còn chữa trị thân thể của hắn. Quảng cáo, từ trong ra ngoài chữa trị, để cái kia than cốc phía dưới thân thể đang không ngừng khôi phục. Từ nội tạng đến kinh lạc, xương cốt, cuối cùng là da thịt. Cho nên, Mỹ công tử đến thời điểm là Kim Mông biến đã đem thân thể Đường Tam chữa trị không sai biệt lắm thời điểm. Dưới loại trạng thái này, thân thể Đường Tam cơ năng đã cơ bản khôi phục. Hắn đã bắt đầu mình có thể vận chuyển huyền thiên công đến khôi phục tự thân. Kim Mông biến đúng là cường hãn. Huyết mạch khác lạc ấn đều bởi vì lôi kiếp trùng kích nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng có nó người đại ca này tại, đang hấp thu lôi kiếp uy năng đằng sau, thả ra khí tức đúng là có thể trả lại huyết mạch khác lạc ấn, để huyết mạch khác lạc ấn cũng theo đó chậm chạp khôi phục. Đối với Đường Tam tới nói, Lần này tổn thất lớn nhất nhưng thật ra là thần thức. Vì trợ giúp Mỹ, công tử độ kiếp thành công. Vô luận là sử dụng thời không đạo tiêu hay là hải thần chúc phúc. Cùng cuối cùng dẫn động tu la thần kiếm. Vậy cũng là cần vận dụng sức mạnh thần thức đó a, cái này liên tiếp thao tác. Gần như sắp muốn đem thần thức của hắn hao tổn rỗng. Hắn còn muốn mạnh mẽ áp chế lực lượng của mình không có khả năng đột phá. Để tránh dẫn tới càng khủng bố hơn lôi kiếp. Mỹ công tử dẫn tới lôi kiếp đều cường đại như vậy. Hắn kẻ ngoại lai này. Hơn nữa còn có siêu cấp huyết mạch. Một khi dẫn tới lôi kiếp. Đường Tam hoàn toàn minh bạch. Trên vô tận Lam Hải chính là mình tử kỳ. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Lúc này thân thể của hắn đã đang dần dần khôi phục. Nhưng thần thức lại là ít đến thương cảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Còn sót lại một điểm kia thần thức. Thậm chí có chút giống là hắn lúc trước vừa mới trùng sinh tại vị diện này thời điểm. Thật sự là yếu ớt không có khả năng lại yếu ớt. Nhưng cùng lúc kia khác biệt chính là. Hiện tại hắn tinh thần lực đủ cường đại. Hắn cũng tương đương với đi theo Mỹ công tử nhận lấy một lần lôi kiếp tẩy lễ. Tại lôi kiếp hấp lực trong quá trình. Tinh thần lực của hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác nhận một chút ảnh hưởng. Thần thức khôi phục càng nhiều hơn chính là vấn đề thời gian. Khẳng định phải so với lúc trước vừa tới đến vị diện này thời điểm phải tốt hơn nhiều. Mỹ công tử ra ngoài lại trở về. Đường Tam là cảm giác được. Có nàng tại bên cạnh mình. Hắn đã cảm thấy trái tim của chính mình đặc biệt an ổn. Huyết mạch chi lực trong người vận chuyển đều thông thuận như vậy. Thời gian không dài, Tô Cầm bưng một chậu nước ấm đi đến. A, khi nàng nhìn thấy trên giường Đường Tam mặt bàng thời điểm, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hắn đây là, Mỹ công tử nói khẽ. Ngài nói nhỏ chút, hắn hẳn là thân thể vẫn luôn tại bản thân chữa trị. Phía ngoài than cốc xác rút đi, liền lộ ra mới ra. Hảo hảo tĩnh dưỡng bởi vì nên thật không có chuyện gì. Tô Cầm chỉ cảm thấy từ khi Mỹ công tử độ kiếp, xuất hiện mạnh mẽ như vậy kiếp vân đằng sau. Chính mình nhận biết ngay tại bị không ngừng phá vỡ. Một người bị lôi kiếp oanh kích toàn thân cơ hồ đều đã trương khô. Cái này còn có thể mọc trở lại. Đây cũng quá ương ngạnh đi. Bất quá đây đương nhiên là chuyện tốt. Ngài đi nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này chiếu cố hắn là được. Mỹ công tử đối với mẫu thân nói ra. Người cũng mới vừa tỉnh lại. Cũng đừng quá mệt mỏi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Chờ một chút ta đưa tới cho ngươi. Tạ ơn mụ mụ. Mỹ công tử ôm lấy mẫu thân. Lúc này nàng đã là tâm tình đại định. Trên gương mặt xinh đẹp cũng toát ra dáng tươi cười tới. Nhìn xem nữ nhi tựa hồ trở nên càng thêm động lòng người kiều nhan. Tô Cầm sờ lên mái tóc dài của nàng. Than nhẹ một tiếng. Nói. Người còn như thế nhỏ. Có thể rơi vào trên người người áp lực là quá lớn. Không sợ. Cái này còn không có hắn đang giúp ta sao? Mỹ công tử khẽ cười một tiếng. Chỉ trên giường Đường Tam. Tô Cầm ra ngoài làm ăn. Mỹ công tử liền bắt đầu dùng khăn mặt thấm nước ấm là Đường Tam sạch sẽ ra thịt mặt ngoài. Nhất là những cái kia than cốc dấu vết lưu lại. Đều cẩn thận lau sạch sẽ. Quảng cáo. Chờ nàng lau đến phía dưới thời điểm. Lại là giật nảy mình. Bởi vì Đường Tam trước đó không có bị thanh lý mất than cốc khu vực kia. Than cốc xác ngoài đã vỡ nát tan tành. Như ẩn như hiện. Mỹ công tử cố nén thẹn thùng. Nhắm mắt lại cũng vì hắn dọn dẹp. Dù sao. Mang theo cái kia than cốc xác ngoài khẳng định là rất không thoải mái. Nàng không ngừng trong đầu nói với chính mình. Hắn hiện tại là hôn mê. Là hôn mê, là hôn mê, chờ đến giúp Đường Tam đem toàn thân đều dọn dẹp sạch sẽ về sau. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp đã đỏ như là quả táo chín đồng dạng. Cho hắn ngay cả ga giường đều thay đổi một chút. Trên cảm giác hắn hẳn là thoải mái hơn. Tô Cầm đưa tới một chút đồ ăn. Mỹ công tử đơn giản ăn một chút. Chủ yếu chính là uống một chút thịt canh. Cũng không có ăn quá nhiều đồ vật. Đã thành tựu thần cấp nàng. Hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu trong không khí thiên địa linh khí mà sinh tồn. đối với thức ăn yêu cầu trở nên thấp hơn. Chỉ cần thần thức hơi dẫn dắt, trong không khí thuộc tính không gian nguyên tố liền sẽ tự nhiên mà vậy hướng nàng hội tụ mà đến. Loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu. Phảng phất chỉ cần là mình có thể cảm giác được địa phương, chính là mình lĩnh vực đồng dạng. Chờ mẫu thân đi. Mỹ công tử ngồi tại bên giường, bắt đầu thử nghiệm dùng thần thức hướng Đường Tam trong tinh thần chi hải tìm kiếm đi vào. Mặc dù trước đó hắn giống như thức tỉnh một chút giống như, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được nàng tinh thần ba động yếu ớt. Muốn so thân thể tình huống kém rất nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.